Bách luyện thành tiên, chương 3457, rộng rãi kết thiện duyên. Gocchuyenaudio.com. Lâm Hiên vốn là rất tiêu sái nhân vật, nhưng đối với Vân Trung tiên tử, lại khó có thể làm được có mắt không tròng. Hai người rõ ràng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Cùng xuất hiện có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể dường như tối tăm trong đều có thiên ý, luôn luôn một ít không hiểu thấu đồ vật. Đem hai người liên hệ cùng một chỗ, cái khác không đề cập tới. Phi thăng đến linh giới về sau, Lâm Hiên không tiếp tục Vân Trung tiên tử tin tức, vốn cho là từ nay về sau, thiên nhân vĩnh viễn cách biệt, dù sao linh giới tiểu giao diện quá nhiều, Vân Trung tiên tử cho dù có thể phi thăng ở đây. Cũng khó có thể cùng mình đoàn tụ rồi. Nói duyên phận đã hết cũng không đủ. Nhưng mà tại đây vũ đồng giới ở bên trong. Lại hết lần này tới lần khác đã nghe được cùng nàng có quan hệ manh mối. Nhưng mà lại không phải cái kia bồng bềnh xuất trần Vân Trung tiên tử rồi. Mà biến thành hủy người tông môn nữ ma. Tần Nhiên trên người cuối cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao lại tính tình đại biến đến trình độ này? Từ Vân Hà phái hai vị thái thượng trường lão miêu tả. Kỳ thật thực lực cũng cực kỳ không hợp thói thường. Chính là chính mình chống lại cũng khó nói ai thắng ai thua. Đây cũng không phải là tự coi nhẹ mình. Tần Nhiên tựa hồ thật sự xưa đâu bằng nay rồi. Có thể nàng thật sự hay vẫn là nguyên lai cái kia nàng sao? Là đồn đại có sai? Hay vẫn là trong chuyện này? Không có ai biết biến cố. Lâm Hiên không rõ ràng lắm, cho nên hắn mới có thể tại Vân Hà đảo bên trên trì hoãn lâu như vậy công phu. Thứ nhất, cố nhiên là vì luyện hóa bạch hổ chân huyết, lại để cho thực lực càng tiến một bước. Thứ hai, không phải là không muốn gặp Vân Trung tiên tử đâu. Đáng tiếc phương tung một chút cũng không có. Hai năm chờ đợi cũng không có đổi lấy một cái làm cho người kết quả vừa lòng. Đi ra hai vị thái thượng trường lão trong miệng truyền thuyết. Lâm Hiên căn bản cũng không có đạt được một điểm cùng Tần Nhiên có quan hệ manh mối. Lúc này, bạch hổ chân huyết sớm đã luyện hóa, mà Lâm Hiên, tự nhiên không có khả năng một mực ở nơi đây đem thời gian qua đi. Dù sao mình trải qua trăm cay nghìn đắng, đến vũ đồng giới là tìm kiếm tu la thất bảo đấy. Sự tình có nặng nhẹ, Lâm Hiên càng không khả năng lẫn lộn đầu đuôi. Chờ đợi hai năm, đã tính toán chính mình lấy hết tâm ý Tần Nhiên nếu như không có manh mối. Cái kia chính mình không có khả năng một mực ôm cây đợi thỏ. Về sau có thể hay không gặp nhau, liền xem duyên phận tốt rồi. Mà cái này một phần suy tính, cũng không tất đối với Nguyệt Nhi nói. Cũng không phải có chủ tâm đối với giấu giếm, mà là sợ hãi tiểu nha đầu ghen. Kỳ thật Lâm Hiên cũng không biết mình vì sao phải có chút chột dạ. Hắn cùng với Tần Nhiên vốn là thanh bạch đấy. Đương nhiên, một ít tiểu mập mờ lại không thể tránh được. Có thể nói thì nói như thế không sai. Hắn hay vẫn là sợ hãi Nguyệt Nhi có một chút mất hứng đấy. Bất kể như thế nào, sự tình đến tận đây đã tính toán báo một giai đoạn. Hai năm đợi Tần Nhiên không được, như vậy mình cũng nên tập trung tinh lực. Đi tìm tu la thất bảo manh mối. Chính như hắn đối với Nguyệt Nhi theo như lời. Cơ hội cần chính mình nắm chắc. Tại Vân Hà đảo khô ngồi. Bảo vật là sẽ không chính mình rớt xuống trước mặt đến đấy. Lần đi, tuy rằng như trước không có manh mối. Nhưng nên làm như thế nào? Lâm Hiên nhưng là tâm lý nắm chắc. Hắn nguyên bản cũng không phải là tính cách vội vàng sao động nhân vật. Sẽ ra ngoài du lịch. Đối với kế tiếp cử chỉ, tự nhiên là có một phen ý định đấy. Nói đơn giản, chính là rộng rãi kết thiện duyên. Không sai, nhiều kết giao bằng hữu. Thực lực của mình tuy rằng đã không tầm thường, nhưng ở cái này vũ đồng giới, như cũ là thế đơn lực cô. Sơ lâm đắt đấy, càng là chưa quen cuộc sống nơi đây. Tin tức bế tắc, đây cũng là không thể tránh được rồi. Loại tình huống này... Đừng nói thẩm tra theo tu la thất bảo manh mối. Chính là toàn bộ tu tiên giới xảy ra chuyện gì. Mình cũng cùng mù lòa con mắt không sai biệt lắm. Như vậy nên làm cái gì bây giờ? Nhiều kết giao bằng hữu. Mình hôm nay cũng không phải là mới vào tu tiên giới tay mơ. mà là độ kiếp trung kỳ đại năng tồn tại. Nếu là nguyện ý buông thể diện, chiết tiết hạ giao, tin tưởng rất nhanh có thể dung nhập vũ đồng giới tu hành nói. Bằng hữu càng nhiều, tin tức tự nhiên sẽ không bế tắc, nói không chừng, có thể đạt được tu la thất bảo manh mối. Đương nhiên, loại phương pháp này, cùng tung lưới không sai biệt lắm, rất khó phát ra nổi dựng sao thấy bóng hiệu quả. Nhưng ngoài ra, xác thực khó có tốt hơn giải quyết kế sách. Thiếu gia nói là, chúng ta mục đích của chuyến này, là rộng rãi kết thiện duyên, cùng mọi người làm bằng hữu. Nguyệt Nhi lấy tay che miệng, trên mặt lộ ra giật mình dị thường thần sắc, thói quen tu tiên giới gió tanh mưa máu. Đột nhiên nói, muốn ra ngoài du lịch, cùng mọi người làm bằng hữu. Cảm giác này, là có chút là lạ đấy. Không sai, Lâm Hiên biểu lộ xác thực khẳng định vô cùng. Nếu như làm hạ quyết định, tự nhiên không có mảy may do dự. Trường Phong Thành là vô hải bên cạnh một tòa cũng không thu hút tiên thành. Tuy là tu sĩ tụ cư chỗ, nhưng quy mô kỳ thật cũng không lớn đấy. Lui tới tại nơi đây tu sĩ, cảnh giới cũng không quá nhiều đáng giá khen chỗ. Nhưng mà bởi vì phụ cận hải vực sản vật phong phú, cho nên chỗ này tiên thành vẫn là hết sức phồn hoa đấy. Đây là một cái bình tĩnh sáng sớm, thái dương mới vừa vặn do trên mặt biển bay lên, ngoại trừ một ít thói quen sáng sớm tu tiên giả, trong thành sinh linh vạn vật, phần lớn vẫn còn điểm mật, ngọt ngào trong mộng đẹp. Chu Phàm chính là thói quen sáng sớm một cái, giống như tên của hắn. Hắn sinh ra bình thường vô cùng, cha mẹ cũng chỉ là thế tục trong một cái không thu hút tiểu thương nhân mà thôi. Lúc trước cho hắn gọi là Chu Phàm, cũng là hy vọng hắn có thể thường thường phàm trần. Vui vui sướng sướng qua cả đời, nhưng mà 6 tuổi năm đó, hắn lại gặp một vị có thể đằng vân giá vũ tu tiên giả. Nói hắn có tiên căn, muốn dẫn hắn đi tu hành pháp thuật. Cha mẹ tuy rằng không muốn, nhưng nhi tử có thể đi đến con đường tu hành, trở thành lục địa thần tiên bình thường tồn tại, tự nhiên cũng là nguyện ý đấy. Nhoáng một cái mấy trăm năm qua đi, Chu Phàm cha mẹ sớm đã qua đời, hắn hôm nay đã trở thành rồi một ngưng đan hậu kỳ nhân vật. Nhưng mà chỉ là tán tu, không có môn phái cây to này, đều muốn ngưng kết nguyên anh tự nhiên là cũng không dễ dàng đấy. Cần cố gắng, một chút cũng lười biếng không được, cũng may Chu Phàm vận khí không tệ, đi sớm về tối săn giết động vật biển, đổi lấy các loại tu tiên tài nguyên, công phu không phụ lòng người, dùng cho kết anh linh đan rượu dược, cũng sắp muốn kiếm đủ. Hôm nay hắn lại dậy thật sớm, chuẩn bị đi mấy vạn dặm bên ngoài săn giết động vật biển. Khí trời tốt, hôm nay mới có thể có thật tốt thu hoạch. Chu Phàm như thế như vậy nghĩ đến, nhưng mà ý nghĩ này chưa vòng qua, chân trời đột nhiên có một đạo bạch tuyến hiển hiện mà ra. Cái đó là Chu Phàm có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có quá để ở trong lòng, đem thần thức thả ra, mà trong thành mặt khác sáng sớm tu sĩ phản ứng cũng cùng hắn chênh lệch dường như. Nhưng rất nhanh, không biết nơi nào, liền truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Không tốt, là Thiên Phong, nhanh, thông chi thành chủ, đem hộ thành cấm chế mở ra. Thiên Phong, vô biên hải bên trên đáng sợ nhất tai họa, cùng vòi rồng chênh lệch dường như, nhưng mà uy lực so với bình thường trên ý nghĩa vòi rồng lớn. Xem tại Chuân Phao, VN chính xác nói, là hoàn toàn không thể so sánh nổi, đừng nói phàm nhân thành trì, cho dù tu tiên giả tụ cư chỗ, cũng có thể nhẹ nhõm san thành bình địa đấy. Đương nhiên, cấm chế trận pháp có thể ngăn trở, thế nhưng cũng phải nhìn, chỗ gặp phải Thiên Phong, uy lực cuối cùng như thế nào. Bình thường Thiên Phong, hộ phái cấm chế có lẽ có thể triển khai hiệu quả. Nhưng nếu là ẩn chứa trong đó thiên địa nguyên khí, đạt tới trình độ nhất định, vậy đánh đâu thắng đó rồi. Đương nhiên, như vậy Thiên Phong, cũng là ngàn năm khó gặp đấy. Mà giờ khắc này, vận khí của bọn hắn thật sự không may đã đến làm cho người ta không nói được lời nào tình trạng. Cái kia Thiên Phong khoảng cách rất xa, nhưng bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí, lại làm cho người toàn thân phát lạnh. Cách trương,